Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1827, lấy tay an bài, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bàn tay bình nhấc, hơi hơi ép xuống, làm cho tất cả mọi người thanh âm đều là trở nên yên lặng ngắn yên lặng một lát. Nói, như là đã biết hạ đẳng tinh vực cảnh giới phân chia loại hình, cái kia phân chia thế lực, ta cũng nói với các ngươi một thoáng. Đám người yên lặng chờ đoạn dưới, hạ đẳng tinh vực bên trong. Có mấy chục cái đỉnh cấp thế lực, mà những thế lực này, được xưng là Tam giáo 9 phái 72 tông. Tô Hàn nói, Tam giáo, làm Thanh Hoàng giáo, Thần Đạo giáo, Thái Hư giáo, 9 phái, chính là. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn đem hạ đẳng tinh vực phân chia thế lực, cũng đều cùng đại gia giảng giải một thoáng, bao quát cái kia áp đảo rất nhiều thế lực phía trên tứ đại đạo viện, cùng với toàn bộ ngân hà tinh hệ chấp trường giả. Tinh không liên minh. Tất cả mọi người là nghe cực kỳ mê mẩn, liền xem như cái kia lúc trước đã đi lên Nam Cung Thần Khanh cùng Thẩm Ly hai người, cũng là thỉnh thoảng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn vẫn luôn tại tu luyện, còn thật không có đi nghiên cứu cẩn thận hạ đẳng tinh vực, nhiều lắm là cũng chính là biết cái kia thập đại tiên tử, thập đại thần tử loại hình nghe đồn thôi. Đương nhiên, Tam giáo 9 phái 72 tông, này nên cũng biết. Đến mức Lăng Tiếu. Tại Tô Hàn cho hắn cái kia rất nhiều nguyên thần về sau, liền vẫn luôn ngốc tại thánh tử tu di giới ở trong tu luyện. Tô Hàn từng thỉnh thoảng thần niệm quét qua, cảm thấy Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu hai người, tựa hồ là ganh đua so sánh. Lăng Tiếu chính là thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể kết hợp thể chất, kinh khủng muốn mạng, căn bản không có bình cảnh mà nói, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cái kia liền có thể không ngừng đột phá. Đến mức Diệp Tiểu Phỉ. Mỗi khi hồi tưởng lại Diệp Tiểu Phỉ tốc độ tu luyện, Tô Hàn đều là cảm thấy có chút khủng bố, thậm chí đều có chút kinh sợ, thật sự là quá nhanh. Bất quá đối Tô Hàn tới nói, bọn hắn tu luyện càng nhanh, Tô Hàn liền càng cao hứng, cái kia đều là người của mình, vì sao không cao hứng? Trong nháy mắt, thời gian một ngày liền đi qua, Tô Hàn tại một ngày này bên trong, làm rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng giảng giải rất nhiều chuyện. Nhưng hạ đẳng tinh vực trong lòng bọn họ, không còn là như vậy mông lung, cũng không còn là như vậy huyền bí. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Câu nói này dùng ở đây làm nhiên không thích hợp, nhưng biết hạ đẳng tinh vực ở trong sự tình, Phượng Hoàng Tông nhân nhật hậu ra ngoài, cũng sẽ không dễ dàng cho mình chọc phiền phức. Đến mức những đệ tử kia, tự nhiên sẽ từ này chút Phượng Hoàng Tông các cao tầng từng cái truyền cáo. Qua ngàn vạn người. Chỉ là chiến tộc liền có 600 vạn tả hữu, còn lại 400 vạn, có gần 1 triệu tả hữu, là Phượng Hoàng Tông đệ tử gia thuộc người nhà, cũng hoặc là có thiên tư. Nhưng thực lực thấp đệ tử, Phượng Hoàng Tông các cao tầng không nghĩ mai một, cho nên liền đem bọn hắn dẫn tới hạ đẳng tinh vực ở trong. Cũng chính là này 100 vạn người bên trong, có long đan cảnh, thậm chí long linh cảnh loại hình tồn tại. Mặt khác, toàn bộ đều là tinh nhuệ, còn có một bộ phận tinh nhuệ. Bị Hiên Viên Khung đám người an bài tại Long Võ Đại Lục bên trên trấn thủ, mặc dù người sau có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là đến phục tùng mệnh lệnh. Hiên Viên Khung, đến cuối cùng, bóng đêm càng thâm thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên hướng Hiên Viên Khung nói. Bây giờ chiến tộc huyết mạch, có không có lần nữa giải phong? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Khung cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, hạ đẳng tinh vực. Trung quy vẫn là tài nguyên quá ít. Cái kia chiến tộc người thực lực tổng hợp, tại cấp bậc gì? Tô Hàn lại hỏi, Hiên Viên Khung trong mắt liền lộ ra tinh quang, có chút kiêu ngạo nói. Chiến tộc khoảng 6 triệu người, thực lực tổng hợp, hẳn là sẽ ổn định tại Long Thần Cảnh Đỉnh Phong trên dưới. Nhưng tổng hợp chiến lực, tuyệt đối không chỉ là Long Thần Cảnh Đỉnh Phong. Long Thần Cảnh phía trên, chính là Ngụy Hoàng, mà Hiên Viên Khung chỗ, hiển nhiên không phải Ngụy Hoàng. Mà là Long Hoàng Cảnh. Này loại cấp bậc, tại hạ đẳng tinh vực tới nói, chẳng phải là cái gì, nhưng tại Long Võ Đại Lục bên trên, đích thật là chỉ kiêu ngạo. Cái kia dù sao cũng là 6 triệu người, không sai, Tô Hàn coi như hài lòng, khẽ gật đầu, cười nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng, dùng bản tông thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể vì các ngươi giải phong đến tầng thứ 3 phong ấn. Đến lúc đó, thân thể của các ngươi lại sẽ có mạnh mẽ đột phá. Mà lại thực lực càng biết tăng lên dữ dội, vượt cấp mà chiến đối với các ngươi tôi nói, sẽ là lại chuyện không quá bình thường. Tầng thứ ba phong ấn, Hiên Viên Khung bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Đa tạ tông chủ, ha ha ha ha, tầng thứ ba phong ấn, như thật sự có thể giải phong tầng thứ ba phong ấn, chính là không cần tài nguyên, chúng ta thực lực, cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, có lẽ không đạt được linh cảnh, nhưng phàm cảnh đỉnh phong, nhất định có thể đi đến. Nhìn Hiên Viên Khung cái kia thần sắc hưng phấn, Tô Hàn cũng là gật đầu cười nói, đúng, long thần cảnh, có thể đi đến phàm cảnh đỉnh phong, cũng chính là long tôn cảnh, mà như ngươi loại này long tôn cảnh, lại hoặc là những long hoàng cảnh đó, tuyệt đối có khả năng trực tiếp đột phá đến hóa linh cảnh. Đến mức không đạt được hóa linh cảnh, tại thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, cùng với bản tông chỗ góp nhặt tài nguyên phía dưới, cũng nhất định sẽ hóa phàm làm linh. Đa tạ tông chủ, Hiên Viên Khung đứng dậy, thật sâu hướng phía Tô Hàn bái, kiệt lực đè nén trong lòng loại kia tâm tình hưng phấn. Tông chủ, ngài này cũng có chút bất công đi, Lưu Vân nghiêng mắt thầm nói, nghe ngài ý tứ này, rõ ràng chính là muốn nhấn mạnh bồi dưỡng chiến tộc A, để cho chúng ta này chút thần vệ đoàn, còn có quân đoàn loại hình, làm sao chịu nổi. Tô Hàn mỉm cười, liền ngươi có thể kéo, nói ta thật giống như là muốn đem các ngươi cho từ bỏ một dạng. Làm ta Phượng Hoàng Tông đệ tử, một người đều sẽ không hạ xuống, bất quá chiến tộc chính là thiên địa đại tộc, hắn chỗ kinh khủng tuyệt không phải bọn ngươi có khả năng tưởng tượng, ngày sau Phượng Hoàng Tông khuyết trương bên trong, chiến tộc đem sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Được a, ngài là tông chủ, ngài định đoạt. Lưu Vân lộ ra một ngụm phơi trần răng, hiển nhiên phía trước chỉ là nói đùa thôi. Cùng là Phượng Hoàng Tông người, đồng sinh cộng tử tới, ai mạnh ai yếu, lại có quan hệ gì? Tô Hàn đối với cái này rất hài lòng, hắn muốn liền là chỉnh cái tông môn đều ở chung hòa thuận, mà không phải ở kiếp trước như vậy, mặt ngoài đoàn kết, sau lưng lại là không ngừng tranh đấu. Bằng không mà nói, cũng sẽ không tại chính mình vẫn lạc về sau, biến thành bây giờ loại cục diện này, đã như vậy. Tô Hàn đứng dậy, trầm ngâm một lát, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Khung. Lập tức triệu tập chiến tộc người, toàn bộ tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, bản tông cho các ngươi, cởi ra tầng thứ ba phong ấn. Vâng, Hiên Viên Khung vội vàng ứng thanh. Phụ thân, Tô Hàn vừa nhìn về phía Tô Vân Minh, nói, tại ta phi thăng thời điểm, ngài cũng đã là Phượng Hoàng Tông phó tông chủ. Tiếp đó, ngài liền cùng Liên Ngọc Trạch cùng nhau, triệu tập Phượng Hoàng Tông hết thảy thành viên, chờ ta làm chiến tộc đem tầng thứ ba phong ấn cởi ra về sau. Liền để bọn hắn cũng lập tức tiến vào thánh tử tu di giới bên trong. Được, Tô Vân Minh cười gật đầu, hắn đối chính mình cái này nhi tử, hài lòng cực kỳ. Mà trên thực tế, sớm tại Long Võ Đại Lục thời điểm, Tô Vân Minh liền hoài nghi tới Tô Hàn, đến cùng là ai? Đáp án, hắn bắt đầu cuối cùng vẫn còn không biết rõ, mà thẳng đến bây giờ, cũng không muốn biết. Ít nhất, trước mặt nam tử mặc áo trắng này, liền gọi Tô Hàn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.